Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, phần 215. Chương 215 chương hồi 215, Mặc đại nhân. Lần này ít nhiều có ngươi. Đợi chút ta sẽ đem giả thu thật mang về. Làm trò sở hữu nguyên tế người mặt. Đem hắn tế thần. Còn thỉnh ngươi cùng nhau đồng hành. Trợ giúp ta bộ lạc người xem bọn hắn rốt cuộc có hay không trúng độc. Giả thu thật nhắm mắt lại. Việc đã đến nước này. Hắn cần thiết giữ lại lực lượng. Nhưng tại đây phía trước. Hắn cũng sẽ không làm phản bội người của hắn hảo quá. Hào bên người còn sót lại Thu Sa trưởng lão sắc mặt tái nhợt. Hào hít sâu một hơi nói tiếp. Thu thật đã chết. Thu Ninh còn nhỏ. Thả không có được đến toàn bộ tư tế truyền thừa. Mà bộ lạc không thể không có tư tế. Tới phía trước ta đã cùng đại chiến nói qua. Về sau. Ách à à à. Hào đột nhiên ôm đầu đau kêu. Thu Sa trưởng lão thân thể lung lay sắp đổ. Hắn đầu không đau. Nhưng là hắn có thể thể hội hào thống khổ, nguyên chiến phản ứng nhanh nhất. Xông tới một trưởng đánh vựng giả thu thật, Nghiêm Mặc cũng chạy xuống tới. Duỗi tay đè lại hào phần đầu. Đối nguyên chiến nhanh chóng nói. Đem hắn bình phóng tới trên mặt đất. Đợi chút không có ta phân phó. Đừng cử động ta. Làm người chung quanh toàn bộ tản ra, nguyên chiến lập tức phất tay. Cửu nguyên chiến sĩ nhanh chóng tiến lên. Ngăn cách người không liên quan, Nghiêm Mặc đem hào đầu đặt ở chính mình trên đùi. Khoanh chân ngồi xong, không phải hắn cần thiết phải làm ra tư thế này, mà là tư thế này tương đối phương tiện hắn thao tác. Nghiêm Mặc điều chỉnh hô hấp, tĩnh tâm ngưng khí, như thế nào dùng chính mình tinh thần lực tới giải trừ người khác tinh thần lực. Khống chế, đây là hắn chưa từng có tiếp xúc quá chữa bệnh phương thức. Hắn kỳ thật cũng không có nắm chắc. Nhưng hắn dũng cảm nếm thử, dù sao hắn không chết được, mà hắn không ra tay, hào cũng sẽ chết, hắn cho rằng chính mình sẽ gặp phải đại trận trưởng. Thậm chí làm tốt bị phản phệ chuẩn bị, cũng không biết là giả thu thật té xỉu tinh thần lực thao tác biến yếu duyên cớ. Vẫn là đối phương bản thân liền không có đem hào để vào mắt. Đối hắn tinh thần lực tỏa định cũng không cường duyên cớ. Hắn chẳng qua lược làm nếm thử liền nhẹ nhàng mà đánh vỡ đối phương tinh thần lực cái chán. Cũng thấy được hào não vực chung kia chỉ màu trắng tiểu trùng, này xem như khác loại sinh vật thể. Chíp sao, từ từ, hắn có thể nhìn đến hào đại não bên trong. Nguyên lai tinh thần lực còn có thể như vậy ứng dụng. Bắt đầu kích động Nghiêm Mặc chính là ngăn chặn chính mình muốn xem biến hào thân thể nội bộ mãnh. Liệt dục vọng. Tập trung tinh thần nếm thử dùng chính mình tinh thần lực bao bọc lấy kia chỉ tiểu trùng. Cũng đem nó ra bên ngoài xả tiểu trùng động hạ. Vốn dĩ bình tĩnh trở lại hào lại là kịch liệt run lên. Bị nguyên chiến gắt gao đè lại, đáng tiếc. Không thể tồn tại làm ra tới, Nghiêm Mặc đành phải lựa chọn trước giết chết tiểu trùng. Lại đem nó làm ra, tiểu trùng là thật thể. Muốn đem nó làm ra tới. Không có khả năng không thương đến hào đại não. Bất quá hắn một chút đều không lo lắng điểm này, tuy rằng hắn không có não khoa chuyên gia tên tuổi. Nhưng hắn đối người não cấu tạo hiểu biết cũng không so giống nhau não khoa chuyên gia thiếu. Nói không chừng còn muốn càng tốt một chút. Thực nghiệm chung hắn cũng làm quá không ít não bộ giải phẫu, đè lại hắn đầu. Đừng làm cho hắn động. Ở không xác định dùng kim châm thứ huyệt đối tinh thần lực có hay không ảnh. Hưởng trước. Nghiêm Mặc cũng không dám tùy tiện hạ châm, nguyên chiến ý bảo tranh cũng lại đây. Một người đè lại thân thể hắn, một người đè lại hắn đầu, Nghiêm Mặc hết sức chăm chú. Dùng tinh thần lực giết chết tiểu trùng không khó. Khó chính là như thế nào dùng tinh thần lực đem tiểu trùng kéo túm ra tới, trong đại sảnh mọi người. Cũng đi theo tinh thần khẩn trương. Nguyên tế chiến sĩ càng là gắt gao nhìn chằm chằm kia tầng vòng vây, hôn mê chung giả thu thật thân. Thể đột nhiên run lên một chút, áp chế hắn chiến sĩ dọa nhảy dựng, vội vàng dùng chân dẫm trụ hắn, Nghiêm Mặc dùng nhỏ nhất diện tích tinh thần lực bao bọc lấy kia chỉ. Tiểu bạch trùng, nhẹ nhàng tách ra mềm mại não thể, thật cẩn thận tận lực không lưu lại bị thương dấu vết mà ra bên ngoài kéo túm, không lâu. Hào tai phải chảy ra một tia máu tươi, Nghiêm Mặc mở to mắt, biểu tình khác thường, quen thuộc. Hắn Nguyên Chiến liếc mắt một cái liền nhìn ra người này chính ở vào cực độ hưng phấn trạng thái, nghiêm mặc kích động đến gương mặt ửng hồng. Tinh thần lực quả thực chính là xem bệnh làm phẫu thuật tốt nhất, gian lận khí. Phía trước hắn còn sầu không có ích quang, không có cộng hưởng từ hạt nhân. Hắn không thể tiến thêm một bước, càng cẩn thận mà nhìn đến bệnh hoạn thân thể nội bộ. Chỉ có thể hoàn toàn bằng vào trung y kinh nghiệm, chính là muốn chính xác nắm chắc ổ bệnh nơi. Chỉ đem mạch cùng xem khí sắc liền yếu đi điểm. Nhưng hiện giờ hắn có tinh thần lực, này đó đều không hề là vấn đề. Đại đa số dưới tình huống cũng không cần ba lãng phí 1000 điểm nhân tra trị đem người bệnh hoặc người chết đưa vào phòng thí nghiệm quan sát. Hơn nữa tinh thần lực không ngừng có thể cho hắn nhìn đến người bệnh thân thể nội bộ, còn có thể làm hắn làm được rất nhiều vượt quá hắn nguyên lai tưởng tượng tinh vi thao tác. Nếu hắn ở sử dụng kim châm hoặc dùng mộc châm công kích khi cũng gia nhập tinh thần lực sẽ như thế nào? Luyện cốt thuật chung cũng minh xác nhắc tới, ở luyện chế cốt khí khi sử dụng tinh thần lực sẽ có không tưởng được hiệu quả. Tinh thần lực thao tác càng tốt, làm ra cốt khí hiệu quả liền càng lý tưởng. Ta muốn rèn luyện tinh thần lực, ta nhất định phải đem tinh thần lực luyện đến thập cấp. Nghiêm Mặc minh xác chính mình phát triển phương hướng, ở trong lòng phát hạ chí nguyện to lớn, cũng đồng dạng lấy ra một chi ống nghiệm đem màu trắng tiểu trùng thi thể tiểu tâm trang đi vào. Hào rên rỉ một tiếng ôm đầu ngồi dậy, Nghiêm Mặc thu hồi ống nghiệm, đối Thu Sa vẫy tay. Hào, người lại đây. Não bộ giải phẫu tuy rằng phiền toái, nhưng căn cứ ổ bệnh vị trí, nếu xử lý đến hảo, người bệnh ở thuật sau thậm chí sẽ không cảm giác được nhiều ít thống khổ, khôi phục cũng mau. Huống chi hắn có tứ cấp mãn giai tinh thần lực. Như vậy liền được rồi. Hào nương tranh tay đứng lên, quơ quơ đầu, trên mặt còn có điểm không xác định. Ta cũng có thể đem đầu của ngươi mổ ra. Nghiêm Mặc nghiêm túc nói. Hào nhanh chóng nói, kia vẫn là như vậy đi, ta cảm thấy hảo rất nhiều, đầu cũng không đau, có Hào cái này kinh nghiệm, lại xử lý Thu Sa liền càng đơn giản. Nghiêm Mặc lần này hoa thời gian càng đoản, hai chỉ bạch trùng toàn bộ lấy ra. Thu thật sắc mặt càng thêm xám trắng, tựa như người chết, nhưng kỳ quái chính là, ở Nghiêm Mặc lấy ra đệ nhị chỉ bạch trùng thời điểm, hôn mê trung Thu thật thế nhưng chính mình tỉnh lại. Ngô Ân, Thu thật tránh nhích người thể, ánh mắt có trong nháy mắt hoảng hốt, nhưng thực mau, hắn ánh mắt liền trở nên thanh minh, mắt thấy cuối cùng một người trưởng lão cũng thoát ly nguy hiểm. Hào trên mặt treo lên thiệt tình thực lòng cảm kích, vị này tiểu tư tế đã là lần thứ hai cứu hắn, cũng lần thứ hai cứu nguyên tế bộ lạc. Nếu nói phía trước quyết định của hắn còn có chút không cam lòng, lúc này hắn tắc chân chính hạ quyết tâm. Mặc đại nhân, ta vừa rồi không có nói xong nói là nguyên tế bộ lạc sẽ nhập vào cửu nguyên, Tôn đại chiến vì thủ lĩnh, Tôn Mặc đại nhân ngươi vì tư tế, về sau nguyên tế cùng cửu nguyên sẽ biến thành chân chính tộc nhân. Câu này nói xong, Hào cũng hoàn toàn buông xuống. Ngẫm lại đi, hắn kỳ thật sự không có gì hảo không cam lòng. Nguyên tế quy thuận cửu nguyên chỗ tốt nhiều hơn. Đệ nhất, một khi quy thuận, khuyết thiếu đồ ăn nguy cơ lập tức liền có thể giải quyết. Đệ nhị, mọi người nói không chừng còn có thể trụ thượng làm cho bọn họ hâm mộ không thôi thạch ốc. Đệ tam, cửu nguyên tiểu tư tế chẳng những đã chịu tổ thần sủng ái thả nhân từ nương tay, nguyên tế đưa về cửu nguyên, nhất định sẽ không bị bạc đãi, ta không đồng ý. Một đạo khàn khàn lọt gió phá tiếng nói đột nhiên vang lên. Thu thật dãy giụa cao giọng gầm rú, Nghiêm Mặc tiếng lòng, ta cũng không đồng ý. Nhìn một cái ngươi kia vẻ mặt hy sinh biểu tình, nhìn một cái các ngươi nguyên tế người kia bị đại ủy khuất tiểu bộ dáng, khi ta đặc biệt hiếm lạ các ngươi nguyên tế người sao? Lão tử dùng hồng diêm là có thể đổi lấy một đống càng tiện nghi, càng nghe lời, càng tốt quản lý nô lệ chiến sĩ. Nghiêm Mặc không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ đi trở về nguyên vị trí ngồi xuống. Đinh Phi dâng lên nước ấm, Nguyên Chiến nhìn chính mình bàn tay, kỳ quái Thu thật như thế nào có thể chính mình tỉnh lại. Nguyên tế mọi người đã kinh ngạc lại không? Kinh ngạc, chính là ở nghe được Hào quyết định sau, bọn họ trong lòng như cũ dâng lên một cổ mờ mịt cảm. Về sau nguyên tế bộ lạc liền phải biến mất sao? Bọn họ nhập vào cửu nguyên người sẽ tiếp nhận bọn họ sao? Về sau mấy tộc đánh nhau, bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế sẽ đứng ở bọn họ bên này sao? Bọn họ có thể hay không không ngừng bị phái ra đi săn thú tiêu hao rớt? Bọn họ phân phối đến đồ ăn có thể hay không ít nhất kém cỏi nhất? Thu thật chu lên không có người nghe lọt vào tai. Người cái giả thu thật không đồng ý có dám dùng. Hào, ta không có chết. Ta đã trở về. Cái kia tà linh đã chạy trốn. Ta là thật sự thu thật. Người nhìn xem ta. Hào không có xem lão tư tế. Hắn đang chờ đợi nghiêm mặc hồi đáp. Nhưng thật ra nguyên chiến bởi vì vị trí duyên cớ có thể đem lão tư tế trên mặt biểu tình xem đến. Rõ ràng, thu thật sắp cấp điên. Nhưng hắn càng nhanh nói chuyện liền càng không rõ ràng lắm. Hào, ta biết sở hữu sự tình. Ta là thật sự thu thật. Ta là bộ lạc tư tế. Người khi còn nhỏ có thứ. Ách, ngô ngô. Thu thật đột nhiên đôi mắt trắng dã. Trong cổ họng phát ra cổ quái thanh âm. Thật giống như ăn cái gì bị nghẹn đến giống nhau. Hào đã nhận định lão tư tế bị giả mạo. Lúc này vô luận lão tư tế hô lên nói cái gì hắn đều sẽ không đi nghe. Huống chi lão tư tế cũng không cơ hội hô lên, nghiêm mặc nghe được thu thật thanh âm cổ quái. Xuất phát từ bác sĩ chức nghiệp mẫn cảm, làm hắn nhìn nhiều thu thật hai mắt, nguyên chiến đi trở về chỗ ngồi bắt lấy nghiêm mặc tay. Ngồi xuống hỏi hắn, hào tu trưởng nói sự, người nghĩ như thế nào? Nghiêm mặc lực chú ý bị phân tán, một bên lưu ý lão tư tế một bên đối hào nói. Hào tu trưởng. Nếu nguyên tế có thể lộng tới sung túc đồ ăn, người hay không còn sẽ đem nguyên tế nhập vào cửu nguyên. Hào thoáng do dự một chút, ở hắn há mồm trước. Nghiêm mặc nâng lên tay. Ta minh bạch người ý tứ. Tuy nói ta thật cao hứng ngươi nguyện ý đem bộ lạc nhập vào cửu nguyên. Nhưng là các ngươi tư tế truyền thừa cũng không có chân chính đoạn tuyệt. Bộ lạc các chiến sĩ cũng không nhất định muốn gia nhập cái khác bộ lạc. Một khi đã như vậy còn không bằng duy trì hiện trạng. Bất quá ngươi yên tâm. Ta như cũ sẽ đi nguyên tế nhất nhất chẩn bệnh. Xác định nguyên tế tộc nhân hay không trúng độc, hào chấn động. Nguyên tế mọi người cũng đại đại kinh ngạc, bất quá, nghiêm mặc chuyện vừa chuyển. Thân huynh đệ minh tính sổ. Lần này chúng ta cửu nguyên giúp các ngươi ra tay chế phục giả thu thật. Ta vì các ngươi chẩn bệnh, cầu phúc, trị liệu. Này đó đều yêu cầu các ngươi dùng lao động tới trao đổi, đầu xuân hắn tính toán đại lượng khai khẩn. Đồng ruộng cũng tiến hành chăn nuôi. Nhưng bộ lạc chiến sĩ một bộ phận yêu cầu bảo hộ cửu nguyên. Một bộ phận phải tiến hành mùa xuân săn thú. Còn có một bộ phận phải dùng tới quản lý cũng huấn luyện dã nhân cùng mới tới nô lệ. Hắn đang lo nhân thủ không đủ, tâm bất cam tình bất nguyện quy thuận giả sử dụng tới cũng không. Thuận tay. Còn không bằng trực tiếp áp dụng thuê phương thức, nguyên tế người nếu phái người tới, khiến cho bọn họ đi theo đi săn thú. Nói vậy bọn họ cũng nguyện ý như vậy trao đổi phương thức. Hơn nữa với hắn mà nói, như vậy thao tác còn càng tốt, bởi vì nguyên tế người đánh liệp vật, mặc kệ đánh nhiều ít, đều sẽ không trừng phạt đến hắn trên đầu. Hào không nghĩ tới nghiêm mặc thế nhưng sẽ cự tuyệt hắn để nghĩ. Nguyên tế tuy rằng đã không bằng từ trước, nhưng đó là 600 nhiều dân cư a. Cửu nguyên thật sự không nghĩ muốn. Nguyên tế mọi người càng là tâm tình phức tạp, làm cho bọn họ liền như vậy nhập vào cửu nguyên đi. Bọn họ cảm thấy ủy khuất, nhưng người ta tư tế nói không cần bọn họ. Bọn họ càng cảm thấy đến ủy khuất, thu thật quỳ dạp trên mặt đất thống khổ thở dốc. Hắn hô hấp càng ngày càng dồn dập, trong mắt trừng ra hốc mắt. Ngón tay không ngừng gãi mặt đất, móng tay nhếch lên, sắc mặt nghẹn đến mức xanh tím, đại chiến. Hào ánh mắt đầu hướng nguyên chiến đốn hạ. Nói, hào tu trưởng, ta lúc ấy cũng cùng ngài nói qua. Gia nhập cửu nguyên cần thiết thông qua khảo nghiệm, mà ta bộ lạc tư tế quyết định. Chính là cửu nguyên toàn bộ lạc ý chí, hào thực minh bạch nguyên chiến ngụ ý. Bọn họ hiển nhiên không có thông qua cửu nguyên tư tế khảo nghiệm. Nhân gia không hiếm lạ bọn họ. Cửu nguyên chiến sĩ ưỡn ngực. Đặc biệt là A-ô tộc nhân. Hừ hừ. muốn gia nhập chúng ta Cửu Nguyên, kia cũng đến xem ngươi có đủ hay không thành tâm. Khi chúng ta Cửu Nguyên dễ dàng như vậy gia nhập sao? Dã nhân nhóm trừ bỏ Nghiêm Mặc nói có thể nghe hiểu. Những người khác nói cái gì? Bọn họ một mực không biết. Bọn họ liền vây quanh xem cái việc vui, Nguyên Chiến lại nói. Nếu Nguyên Tế thật sự có người muốn gia nhập Cửu Nguyên bộ lạc, không bằng làm cho bọn họ đơn độc tới tìm Băng. Băng phụ trách toàn bộ bộ lạc bên trong duy trì trật tự. Việc này cũng ở hắn quản hạt phạm vi, Hào trong lòng cũng thập phần mâu thuẫn. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng hảo. Nguyện ý gia nhập Cửu Nguyên, hắn cũng sẽ không ngăn. Không muốn, vậy tiếp tục đi theo hắn. Thu Ninh còn nhỏ, nhưng Cửu Nguyên cách bọn họ cũng không xa. Thực sự có yêu cầu tư tế lực lượng thời điểm. Nói vậy mềm lòng tiểu tư tế cũng sẽ không cự tuyệt trợ giúp bọn họ, vậy như vậy. Cụ thể như thế nào trao đổi? Chúng ta qua đi bàn lại. Ta trước đem giả thu thật mang về xử trí, Hào. Nguyên Chiến đứng dậy tiễn khách, Hào ý bảo Nguyên. Tế chiến sĩ đi tiếp nhận thu thật, Cửu Nguyên chiến sĩ nhìn về phía Nguyên Chiến gật đầu. Cửu Nguyên chiến sĩ lập tức đem thu thật giao cho Nguyên Tế người, Hào hữu quyền thật mạnh tạp hướng. Tâm khẩu, đối Nghiêm Mặc trịnh trọng nói. Mặc đại nhân, ngài cùng chiến thủ lĩnh đối Nguyên Tế ân tình. Chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc. Nguyên Tế cũng đem vĩnh viễn đều sẽ là Cửu Nguyên huynh đệ bộ lạc. Nghiêm Mặc cũng đứng dậy. Cửu Nguyên đồng dạng sẽ đem Nguyên Tế làm như huynh đệ bộ lạc. Các ngươi nay đông đồ ăn. Chúng ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Thuận tiện xem làm như vậy có thể hay không giảm bớt một chút. Nhân cha chị, Hào thật sâu nói. Đa tạ, bị giao cho Nguyên Tế chiến sĩ trong tay thu thật còn có một hơi. Hắn duỗi tay muốn đi bắt từ hắn bên người đi qua Hào. Không bắt được, Nguyên Chiến đi qua thu thật bên người. Nghiêng đầu đối hắn cười một cái. Hắn mặt tuy rằng đang cười, nhưng kia hẹp dài hai mắt như báo thù rắn độc, tà ác vô cùng. Lệnh ánh mắt cùng hắn tương đối thu thật tâm thần run rẩy dữ dội, là ngươi. Ngươi đối ta xuống tay. Ngươi đối ta làm cái gì? Thu thật phát ra ách ách tiếng kêu. Ánh mắt tràn ngập oán độc. Móng tay chóc đôi tay liều mạng muốn đi bắt lấy Nguyên Chiến, Hào. Cứu ta. Cứu cứu ta. Ách ách. Thu thật trừng ra hốc mắt, hai mắt chảy ra nước mắt. Hắn thống khổ đến hận không thể lập tức chết đi. Nhưng hắn không cam lòng. Phụ trách áp giải hắn Nguyên Tế chiến sĩ có điểm sợ hãi. Bọn họ sợ cái này giả thu thật sẽ ở trước khi chết làm ra cái gì đáng sợ vu thuật. Tu trưởng, ngươi xem giả thu thật. Hào quay đầu lại, nhíu mày, ngay sau đó hỏi Nghiêm Mặc. Mặc đại nhân, hắn như vậy sẽ không lại hại người đi? Nghiêm Mặc thấy thế nào lão tư tế đều cảm thấy đối phương như là sắp hít thở không thông. Kia bộ dáng cùng phổi bộ nghiêm trọng bị hao tổn người bệnh rất giống. Nghiêm Mặc tò mò, đang muốn tiến lên cẩn thận quan sát lão tư tế, bị Nguyên Chiến một phen giữ chặt. Không cần tiếp cận hắn. Ai biết hắn còn có thể làm ra cái gì. Nguyên Chiến lại đối Hào cảnh cáo nói. Hào, này giả thu thật có thể đối người tiến hành tinh thần thao tác, sẽ mê hoặc người khác. Nếu không nghĩ hắn sau khi trở về lại làm xảy ra chuyện, không bằng trực tiếp giết. Nghiêm Mặc lập tức tỏ vẻ phản đối. Này không tốt. Thu thật nói như thế nào cũng là Nguyên Tế tư tế. Liền tính là giả, cũng tốt nhất mang về làm trò bộ lạc mọi người mặt. Nói ra hắn hành vi phạm tội sau lại xử trí, hỗn đản chiến. Muốn cho hắn lại đến cái thấy chết mà không cứu trừng phạt sao? Tuy rằng giả thu thật trước công kích hắn, nhưng hắn tổng cảm thấy nếu làm lão tư tế hiện tại chết ở trước mặt hắn, hắn rất có thể sẽ xui xẻo. Nghiêm Mặc ngẫm lại, vẫn là không quá yên tâm, cố ý đi đến thu thật trước mặt, không cẩn thận làm hắn cào chính mình một chút. Tư tế đại nhân bị công kích, này còn phải. Nghiêm Mặc bị che chở cùng thu thật xa xa ngăn cách. Cửu Nguyên chiến sĩ muốn đối thu thật động thủ, bị Nghiêm Mặc uống trụ. Tính, Nguyên Tế mọi người mặt đỏ, hổ thẹn. Nguyên Chiến âm thầm chọc hạ người nào đó eo, giận chừng Hào. Hào đầy mặt xấu hổ. Ta sẽ đánh vựng hắn, nhưng người vẫn là muốn mang về bộ lạc làm trò đại gia mặt xử trí, dùng lửa đốt đi. miễn cho lưu lại hậu hoạn. Nguyên Chiến lại ra ác độc kiến nghị, Hào gật đầu. Ta cũng là ý tứ này, Thu thật liều mạng mà giãy giụa lên. Ách ách ách, không không không, ta là thật sự Thu thật, ta là Nguyên Tế Tư Tế. Các ngươi đôi mắt đều mù sao? Ta đã trở về, ta là thật sự Thu thật a. Nguyên Chiến, Nguyên Chiến, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Già Ma Đại Thần sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Đại nhân, này giả Thu thật sợ hãi bị thiêu chết đâu. Ngươi xem hắn đều dọa khóc. Nguyên Tế chiến sĩ trong lòng đối giả Thu thật tràn ngập hận ý. Cười nhạo cũng đặc biệt lớn tiếng, thiêu chết quá tiện nghi hắn. Hẳn là đem hắn tồn tại nướng nướng. Một chút ăn hắn thịt. Một khác danh Nguyên Tế chiến sĩ hung tợn địa đạo, ai biết hắn thịt có hay không độc. Chờ trở về đào ra hắn đôi mắt, cắt rớt mũi hắn, kéo xuống đầu lưỡi của hắn, lại thiêu chết hắn, cũng có thể bình ổn Già Ma Đại Thần phẫn nộ. Thu Sa trưởng lão âm trầm trầm địa đạo, Hào gật đầu. Quyết định áp dụng Thu Sa trưởng lão ý kiến, Thu thật trên mặt hận đã có thể hóa thành thực. Chất Nguyên Chiến, Nghiêm Mặc, Cửu Nguyên Bộ Lạc, còn có Hào, Thu Sa, còn có Nguyên Tế Bộ Lạc, ta nguyền rủa các ngươi. Ta dùng linh hồn nguyền rủa các ngươi vĩnh viễn đói khát. Chiến hỏa không ngừng, con cháu chết hết, huyết mạch đoạn tuyệt, ta nguyền rủa các ngươi. A a a, phanh, một con cực đại nắm tay nện ở Thu thật cái ót thượng, Thu thật chết ngất qua đi. Bị hai gã Nguyên Tế chiến sĩ giống kéo chết cẩu giống nhau kéo ra Cửu Nguyên Nghị Sự Đại. Sảnh, Nguyên Chiến, duy nhất một cái nhìn ra Thu thật là chân chính Thu thật người. Cùng hắn tư tế cùng nhau, rơi xuống Nguyên Tế đoàn người mặt sau cùng, ngươi có phải hay không đối Thu thật làm cái gì? Nghiêm Mặc chọc trở về, ngươi đã nhìn ra, Nguyên Chiến cũng không trông cậy vào có thể giấu giếm được Nghiêm Mặc. Nhà hắn tư tế đại nhân có được một đôi thần đôi mắt ta là y. Tư tế, ngươi động tay chân có thể giấu đến quá ta. Ta chỉ là không nghĩ Thu thật chạy thoát, chờ Hào dẫn hắn trở về. Liền tính Hào đột nhiên mềm lòng hoặc là mặt khác phát sinh chuyện gì, Thu thật cũng sẽ không sống quá hôm nay, Nghiêm Mặc nghĩ thầm. Tùy tiện ngươi như thế nào làm, đừng làm cho chỉ nam tìm lý do trừng phạt ta là được, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ta có thể cho chính mình sa hóa. Ý của ngươi là ngươi hiện tại cũng có thể để cho người khác sa hóa. Nguyên Chiến mang theo như vậy một chút đắc ý, còn có điểm tiếc nuối nói. Còn kém một chút, ta đang ở luyện tập. Nếu thành công, Thu thật sẽ không còn có sức lực giãy giụa. Hắn chỉ biết cảm giác được vô tận thống khổ, Nghiêm Mặc rất muốn nhìn xem Thu thật nội tạng sa hóa. Trình độ, đồng thời cũng đối hắn tùng quả thể cùng đại não bộ vị tràn ngập hứng thú. Ngươi cảm thấy ta có thể đem Thu thật thi thể muốn lại đây sao? Về sau ta sẽ cho ngươi lộng càng nhiều thi thể. Thu thật liền tính. Nguyên Chiến không tính toán làm Thu thật lưu lại một chút cha. Hắn đợi chút thậm chí tính toán đi giam xem Thu thật bị tế thần trải qua, Nghiêm Mặc nhìn bên người. So với hắn cao trắng rất nhiều nam nhân. Xem hắn kia dường như ý lại tựa thỏa mãn tà ác tươi cười. Đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Không thể nào, bị xuyên người còn có thể sống lại. Nếu thật là như vậy, gia súc trả thù tâm thật đáng sợ. Thu thật đã chết. Ở hắn bị đào mắt cắt mũi thời điểm liền đã chết, Nguyên Tế mọi người cho rằng cái này giả Thu thật là bởi vì chịu không nổi tế thần thống khổ mà chết đi. Chẳng những đối Thu thật nguyên nhân chết không chút nghi ngờ, thả càng thêm tin tưởng này không phải thật sự Thu thật. Nếu là thật sự Già Ma Đại Thần như thế nào sẽ làm hắn sống sờ sờ đau chết. Thu Ninh biến thành Nguyên Tế tân tư tế, Nghiêm Mặc cũng thực hiện hứa hẹn. Chẳng những cùng ngày liền đi giúp Nguyên Tế người chẩn bệnh hay không trúng độc. Ngày hôm sau còn xua đuổi Nguyên Chiến dẫn người tiến rừng rậm săn thú. Sau khi trở về cấp Nguyên Tế cung cấp một đám đồ ăn. Mà hắn cũng xác thật bởi vậy bị giảm đi một ít nhân tra trị. Đồng thời xác minh chính mình đối chỉ nam quy tắc phỏng đoán, Nghiêm Mặc cho rằng Thu thật mặc kệ có. Phải hay không thật sự bị xuyên. Người đều đốt thành cho. Việc này cũng chỉ đến đó kết thúc. Tuy rằng hắn rất muốn biết vị kia xuyên đến Thu thật trên người hồn phách từ đâu tới đây. lại mang theo cái gì bí mật, mọi người cũng đều cho rằng Thu Thật đã chết. Thu Thật xác thật đã chết. Chẳng qua, hắn hận, hận chính mình quá mức xúc động, hắn hối hận chính mình không có trang đến càng tượng một chút, nếu lại có cơ hội. Hắn nhất định sẽ khống chế được chính mình bản tính, trước ẩn núp lên, thẳng đến được đến chân chính quyền thế, lần này hắn không biết lại phải đợi bao lâu thời gian, hào. Nói muốn đem Thu Thật cho cốt ngay tại chỗ chôn sâu, hắn cho rằng chính mình lại phải bị chôn vào lòng đất. Cái này làm cho hắn rất thống khổ, đã có thể ở hắn muốn tuyệt vọng khi Thu Thật cho cốt bị người thu thập lên. Bởi vì tân tư tế nói cho cốt có thể cầm máu chữa thương, Nguyên Chiến từ rừng rậm săn thú trở về. Ngày thứ ba, hôm nay, thời tiết sáng sủa, đại địa một mảnh tuyết trắng, hài đồng ở trên mặt tuyết chạy tới chạy lui mà chơi đùa vui đùa ầm ĩ. Các đại nhân cũng sôi nổi từ trong nhà đi ra, mặc kệ có nhiệm vụ vẫn là không có bất luận cái gì cửu. Nguyên các chiến sĩ tất cả đều duỗi đầu hướng nơi xa xem. Rõ ràng cái gì đều nhìn không thấy, nhưng bọn họ vẫn là thường thường mà liền phải hướng bắc phương xem hai mắt vô hắn. Bởi vì bộ lạc buổi sáng mới vừa nhận được tin tức. Kia 800 danh bị cửu nguyên quang côn nhóm mong thật lâu các nữ nhân rốt cuộc phải bị đưa tới. Hết chương.